Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, đoạn ngươi tay phải. Cái này ba tên khốn kiếp, Ca Đích đứng ở trên tảng đá, cảm thụ được từ bu thân bên trên truyền đến phác thiên cái địa khí tức kinh khủng. Sắc mặt rất khó nhìn, hắn một cái lắc mình, rơi vào Son Goban. Son Goku, Cao Á Anh bên cạnh, Kakarao, Son Goban, Cao Á Anh, các ngươi đã gây họa. Ca Đích khóe miệng vánh lên, hợp thể sau bu, căn bản không phải là các ngươi có thể đối phó, ba người các ngươi ngu ngốc cư nhiên để hắn hợp thể. Thật không biết là không phải mới vừa rồi cùng bu lúc giao thủ đầu óc bị đánh hư. Ca Đích, ta cũng không muốn. Có thể là bọn họ không muốn, ta có biện pháp nào, ta còn không tự đại đến cho rằng bằng cùng với chính mình lực lượng là có thể ngăn cản bu hợp thể. Nếu không Ca Đích, ngươi cùng ta thử xem. Son Goku Thúy Thanh nói, đùa gì thế? Ca Đích lạnh lùng nói, Son Goban, Cao Á Anh, Son Goku trầm mặt, Ca Đích nói lời nói mặc dù khó nghe, nhưng là đạo lý vẫn là không có sai. Chờ sau đó nếu như chúng ta đánh không lại bu, Cao Á Anh người phụ trách ngăn chặn bu, Son Goban, người cùng ta hợp thể, đây là hợp thể vòng tay, người cầm. Son Goku đem vòng tay đưa về phía Son Goban, không cần, Son Goku, chính là một cái bu, liền coi như chúng ta không địch lại, người và Ca Đích hợp thể cũng có thể đánh bại hắn, Son Goban nói rằng. Ta sẽ không cùng Kakalo. Ca Đích liền lạnh lùng nói. Không thể nào. Ca Đích, ngươi là sợ chính mình lực lượng quá yếu. Liên lụy Son Goku, sợ cùng hắn hợp thể phía sau vẫn là đánh không bại bu. Son Goban bật cười một tiếng. Sau đó mặc kệ Ca Đích tức giận đến nộ lông mi dựng thẳng. Liền một bộ ngữ trọng tâm trường dáng dấp nói. Ca Đích. Ngươi đây hoàn toàn không cần phải lo lắng. Ta xem ra, tiềm lực của ngươi không thể so Son Goku yếu. Các ngươi hợp thể phía sau có lực số lượng hoàn toàn có thể trà đạp bu. Son Goban, ngươi hỗn đản này, ta Ca Đích làm sao có thể liên lụy Kakalo. Ta chẳng qua là có tính cách tạm thời lạc hậu. A hát, ta biết, ngươi là ở kích ta. Ta mạn phép bất hòa Kakalo hợp thể. Ca Đích quát lên nói, được rồi, Ca Đích, vòng tay này ngươi thu à. Son Goban nói đúng, tuy là ta và hắn hợp thể khả năng càng cường đại hơn. Nhưng là cùng ngươi hợp thể mới có thể ứng phó được bu. Son Goku nói chán hiện lên một vẻ lo âu. Thần sắc, thanh âm hắn có chút trầm thấp. Chỉ là Trăng, Ngộ Thiên, Piccolo, Gohan đều bị hắn cắn nuốt mất rồi. Ngộ Thiên, Trăng, Gohan lực lượng Ca Đích người cũng biết. Kakarao, người bớt nói xui xẻo. Mặc dù hắn cắn nuốt Gohan bọn họ thì phải làm thế nào đây? Ta Ca Đích cùng ngươi hợp thể liền không sánh bằng hắn. Ca Đích nắm lấy Son Goku đưa lên vòng tay. Đợi chút nữa các ngươi không được. Chúng ta không giữ quy tắc thể. Nhưng chỉ này một lần. Về sau mơ tưởng ta và ngươi lại hợp thể. Kỳ thực ta cảm thấy hay là ta cùng Son Goban hợp thể mới là tốt nhất. Son Goku thở dài một tiếng. Đây cũng là lời thật lòng. Dù sao bu hấp thu vô cùng cường đại Son Gohan. Son Goku cũng không có nắm chắc. Hắn cùng Ca Đích hợp thể lực lượng có thể vượt lên trước bây giờ bu. Lúc này bu khí tức đột nhiên lớn phồng. Con thấy trên bầu trời bu hợp thể đã hoàn thành. Một cái mới bu chậm rãi từ trên cao bay xuống. Son Goku, Son Goban, Cao Á Anh. Không thể không nói các ngươi thực sự rất ngông cuồng. Cực kỳ tự đại, cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ vô tri, rất ngu si. Bu tà dị cười tiếng vang lên. Các ngươi cư nhiên tùy ý ta hợp thể khôi phục nguyên dạng. Đương nhiên. Mặc dù các ngươi ngăn cản cũng là không có ý nghĩa. Bởi vì ta bu mới vừa không phải ở cùng các ngươi chơi game.